Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Dương Trung Thi, Atola ở nửa đường yêu cầu rời đi. Nàng nói nàng không thể tiến vào kia đống biệt thự. Nam chủ nhân không cho phép nàng tiến vào. Cao Yến suy đoán nàng có thể là bị quy tắc có hạn chế. Cho nên đem nàng buông xuống, nhập nàng ở thị trấn tùy ý tìm gian phòng ở trụ đi vào. Atola hướng hắn vẫy tay từ biệt, ngươi phải nhớ kỹ tới xem ta, Cao Yến cười cười. Cũng cùng nàng phất tay từ biệt, hai người chiều biệt thự đi đến, mà Atola ghé vào trên tường nhìn theo Cao Yến. Thẳng đến liền bóng dáng cũng nhìn không thấy mới nhảy xuống đầu tường. Nho nhỏ thân thể bị kéo ra thật dài bóng dáng, dần dần hoàn toàn đi vào không có một bóng người trong phòng. Cao Yến cùng Trử Toái Bích hai người mới vừa trở lại biệt thự. Không trung lập tức trời mưa, mây tầng nhanh chóng bao trùm thái dương, sắc trời ở trong nháy mắt gian trở tối. Các người chơi tụ tập ở đại sảnh Thẩm Đạc cuối cùng trở về Cao Yến hai người. Từng người ở trong lòng tính toán bọn họ bắt được manh mối. Nhưng thấy hai người mặt vô dị sắc, như thế nào cũng nhìn không ra khác thường tới liền đành phải hậm hực rời đi ánh mắt. Túc Giang ai oán, các ba ba còn nhớ rõ ta. Cao Yến kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ tới sáng nay ra cửa thời điểm quên mất cái gì. Hắn đem Túc Giang cấp đã quên. Hắn trầm ngâm một lát, nói, bên ngoài quá nguy hiểm, người sẽ bị thương. Túc Giang hoài nghi. Thật sự, Cao Yến biểu tình chân thành. Chúng ta hợp thuê mau 2 năm, ta khi nào đem người đã quên. Nói được đảo cũng là... Cao Yến như vậy sẽ chiếu cố người, căn bản không có khả năng quên hắn, khẳng định chính là bên ngoài quá nguy hiểm, lo lắng hắn bị thương mới không dẫn hắn ra cửa. Cao Yến chính là như vậy sẽ chiếu cố người. Túc Giang cảm thán, sau đó chân thành nói cảm ơn, ta tốt xấu cũng là ngươi bằng hữu, không nên luôn là bị ngươi bảo hộ, lần tới chính là lại nguy hiểm. Ngươi cũng nhất định phải kêu lên ta cùng nhau đối mặt. Cao Yến gật đầu. Ta biết, ta chính là luyến tiếc ngươi bị thương. Túc Giang cảm động. Ngươi như thế nào như vậy hảo đâu. Hắn dùng sức mà ôm Cao Yến, tiếc nuối mà bi thương mà nói. Ngươi như thế nào chính là cái linh đâu. Bằng không ở bên nhau đến có bao nhiêu hạnh phúc. Cao Yến, ta nếu là một quán thượng ngươi, nhiều ít hối nguyên thận bảo phiến đều không đủ dùng. Túc Giang nghĩ nghĩ, cho rằng hắn nói đúng, vì thế gật đầu, tiếp theo mắt sắc mà thoáng nhìn Cao Yến trên cổ treo hoa nhài xuyến. Không khỏi tò mò dò hỏi, ca, ngươi trên cổ treo cái gì? Cao Yến vuốt hoa nhài xuyến, theo bản năng nhìn về phía Trử Toái Bích, người sau mặt mang ý cười mà nhìn hắn, chờ hắn trả lời Túc Giang vấn đề. Ho nhẹ 2 tiếng, Cao Yến đem hoa xuyến hái xuống vòng 2 vòng mang tới tay trên cổ tay. Nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời, ven đường nhìn thấy hoa xuyến, cảm thấy khá xinh đẹp liền mang về tới, nhìn qua có điểm đen đủi, Cao Yến sửng sốt. Nói như thế nào, không cảm thấy rất giống vòng hoa sao? Túc Giang chỉ vào hoa nhài xuyến, tuy rằng là hoa nhài, nhưng cơ bản đều là màu trắng, hoàn trạng. Trung gian hồ chương giấy trắng, lại viết cái điện tự liền có thể trực tiếp chuyển giao cấp nam chủ nhân, nghe vậy. Cao Yến nhìn chằm chằm hoa nhài xuyến nhìn sau một lúc lâu. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía tươi cười duy trì không xuống dưới Trử Toái Bích. Tâm tình liền mặc danh có chút sảng khoái, vỗ Túc Giang bả vai, có thể nói liền nhiều lời điểm mà ni Túc Giang, ngoặc kép chấm hỏi. Yến ca trước kia không phải lão dỗi hắn làm hắn sẽ không nói liền ít đi nói điểm lời nói sao? Trử Toái Bích ngoài cười nhưng trong không cười. Hôm nay nghi ăn kiêng lưỡi. Tiểu tâm rước lấy miệng lưỡi họa Túc Giang tiểu đáng thương. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó khi nào chọc phải đôi cẩu nam nam này? Cao Yến nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, trong sảnh dư lại 8 gã người chơi. Trong đó 2 người là ở ban ngày trao đổi quá manh mối tóc vàng nam cùng gầy vóc nam. Mặt khác 6 người không có rời đi quá biệt thự, hình như là ở biệt thự tuần tra manh mối, nhưng khả năng cũng tao ngộ đến không quá mỹ diệu tình huống. ban ngày biệt thự có phát sinh sự tình gì sao? Túc Giang, có hai cái người chơi nương quét tước phòng hết sức điều tra manh mối. Nhưng là giống như đi không nên đi địa phương, nam chủ nhân còn ném rất quan trọng đồ vật, kết quả bị yêu cầu toàn ngạch bồi thường. Hai gã người chơi không có biện pháp, chỉ có thể bồi, nhưng bọn họ không chịu dùng đạo cụ hoàn lại, vì thế đã bị nam chủ nhân yêu cầu lấy công thay, Cao Yến nhướng mày. Theo Túc Giang chỉ phương hướng xem qua đi, phát hiện trong đó một cái người chơi vẫn là ban ngày mặc kệ đồng đội khiêu khích thử bọn họ. Sau lại tới chỉ trích bọn họ tóc ngắn người chơi nữ. Nàng cùng một cái khác người chơi trầm mặc không nói. Nhìn qua thực suy sụp tinh thần hoảng sợ, Cao Yến khóe môi hiện lên nghiền ngẫm cười. Nên không phải là bị yêu cầu đương người làm vườn phụ trách mỗi ngày xua đuổi quạ đen đi. Túc Giang, đúng vậy, Yến ca thông minh, Cao Yến cân nhắc một lát, cười nói, nam chủ nhân cũng rất có ý tứ sao, Túc Giang run lên bả vai. Kia cũng là cái biến thái đi, xem người chơi thời điểm hảo khiếp người, Cao Yến, thái độ rất có ý tứ, còn có mặt khác sự tình phát sinh sao? Túc Giang nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có mặt khác đặc thù sự tình phát sinh, Túc Giang nói xong lời nói. Cao Yến liền đem ban ngày được đến manh mối sâu chuỗi lên sửa sang lại một lần ý nghĩ. Đồng thời cùng Trừ Toái Bích thấp giọng giao lưu. Đại bộ phận thời điểm là Cao Yến đang nói chuyện, Trừ Toái Bích ngẫu nhiên trả lời hai câu, trên cơ bản đều điểm ở mấu chốt địa phương, hoặc là trở thành dẫn dắt Cao Yến ý nghĩ lời dẫn. Nếu là làm chân chính trò chơi chàng có kinh nghiệm người nghe được bọn họ đối thoại, liền sẽ phát hiện Trừ Toái Bích là làm người lãnh đạo, dẫn đường người nhân vật, hắn đang dạy dỗ Cao Yến như thế nào thuần thục thông quan. Dẫn đường hắn đi thói quen trò chơi chàng quy tắc cùng với nghiền ngẫm thần minh ý nghĩ. Cao Yến tự nhiên cũng có thể nhận thấy được điểm này. Bởi vậy nghe được thực nghiêm túc xinh đẹp tiểu bằng hữu, ân, càng ngon miệng, Trừ Toái Bích một nửa tâm tư ở dẫn đường, một nửa tâm tư tác hoàn toàn đặt ở Cao Yến người này trên người. Bởi vậy nhìn qua liền có vẻ có chút không chút để ý. Kia nhẹ nhàng lười nhác tư thái, nhìn qua không giống như là thân ở nguy hiểm trò chơi chàng. Đảo càng như là cái ước đến người trong lòng, về công viên chung nhàn nhã bước chậm nam nhân, người chơi chung có người chú ý tới liền suy đoán, hoặc là hắn là kinh nghiệm phong phú người chơi, hoặc là chính là ở trang bước, lòng tự trọng mệnh lệnh bọn họ có khuynh hướng người sau. Bởi vì bọn họ không thể tiếp thu chính mình ở khủng bố trò chơi chàng thống khổ dẫy dụa. Mà có chút người lại ở trò chơi chàng nhân cơ hội phao tử. Làm người, đặc biệt là độc thân cẩu, chỉ cần có tôn nghiêm liền tuyệt đối không thể tiếp thu trước loại khả năng tính. Bữa tối bắt đầu rồi, sở hữu người chơi ngồi xuống, nam chủ nhân xuống lầu, nhìn chung quanh một vòng mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Cao Yến cùng Trừ Toái Bích trên người. Hắn hỏi hai người, các ngươi đi nhà gỗ nhỏ. Cao Yến mặt không đổi sắc, không có, ban ngày còn cùng hắn trao đổi điều kiện tóc vàng nam cùng gầy vóc nghe vậy. Cầm lòng không đậu ngẩng đầu xem hắn, cùng hắn bụng, nam chủ nhân đầy mặt âm trầm. Chỉ có nhà gỗ nhỏ nơi đó mới gieo trồng hoa nhài, hắn đề cao âm lượng. Thanh âm trở nên phá lệ chói tai khó nghe, các ngươi dám đối với ta nói dối. Nam chủ nhân đối với nhà gỗ nhỏ thái độ có điểm kỳ quái. Tựa hồ quá mức để ý, mà hắn từng mấy lần nhắc nhở quá người chơi không chuẩn đến nhà gỗ nhỏ. Cao Yến một bên uống canh, một bên phân tích nam chủ nhân kỳ quái hành vi, ngoài miệng tắc tùy ý trả lời. Không đâu, nói không đi chính là không đi. Hoa xuyến là trên đường nhặt được, nam chủ nhân điên cuồng mà vỗ bàn. Mâm cùng cái thìa đều ném tới trên mặt đất, mà hắn thì tại tức giận mắng. Ngươi dám gạt ta, ta nói rồi, không chuẩn đi nhà gỗ nhỏ, không chuẩn đi nơi đó. Đáng chết, ngươi sẽ đem bọn họ dẫn lại đây. Cao Yến, dẫn lại đây sẽ thế nào? Bọn họ sẽ, nam chủ nhân lập tức câm mồm, âm trầm mà nhìn chằm chằm Cao Yến. Ngươi tưởng bộ ta nói sao? Ha, đừng chơi tiểu thông minh. Ngươi sẽ chọc giận bọn họ. bọn họ sẽ vây quanh ngươi, một ngụm cắn hạ ngươi thịt, ăn luôn ngươi gan cùng máu tươi. Đi qua nhà gỗ nhỏ tóc vàng nam cùng gầy vóc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng không ai chú ý tới, Cao Yến như cũ bình tĩnh nga thanh, vô lại dạng nói, dù sao ta không đi qua, đánh chết cũng không thừa nhận. Thổi mị, hắn nâng lên đôi mắt, quét mắt bão nổi nam chủ nhân, có chứng cứ sao, không chứng cứ ta cáo ngươi phỉ báng, nam chủ nhân. Ngoặc kép, mẹ nó hảo tưởng giết chết hắn, người chơi, hảo túm hảo thiếu đánh, nhưng là dỗi đến hảo sàng. Sống mẹ nó nên nam chủ nhân bị dỗi. Này rác rưởi thường thường xuất hiện ở người chơi trước mặt âm dương quái khí dội nước lã. Hơn nữa thình lình liền hạ bộ cố ý giết chết người chơi. Thật sự, nếu là điều kiện cho phép, bọn họ đã sớm xé nam chủ nhân. Cao Yến cười nhạo thanh, lấy kỳ khinh thường, nam chủ nhân tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Thở sâu, ngồi xuống vừa định ăn cơm thời điểm phát hiện liền cơm đeo đao xoa đều bị hắn ném đi. Trường hợp thực xấu hổ, cuối cùng nam chủ nhân phất tay áo rời đi, Cao Yến không dao động ăn cơm, tiếp thu các người chơi kinh ngạc hơi mang bội phục chú mục lễ. Chính là trong đó có lưỡng đạo tầm mắt quá mức nóng rực chút. Bóng đêm buông xuống, chỉnh đống biệt thự lâm vào đáng sợ tĩnh mịch chung, người chơi sôi nổi trở về phòng, Cao Yến ba người cũng về phòng. Mở ra phòng tắm còn có thể nhìn đến bị buộc chặt ở bên trong vô mặt nam ôn sơ thứ này trước mắt. Còn có một hơi ở, nhưng làn da đã bắt đầu khô khốc, giống như loại cá rời đi thủy lâu lắm mà trên người hơi nước đều bị trưng làm giống nhau. Túc Giang nhô đầu ra, phỏng chừng sống không quá ngày mai, nếu là tiếp tục phóng nơi này khẳng định sẽ có xú vị. Yến ca, ngươi tưởng hảo như thế nào hủy thi diệt tích sao? Cao Yến, cùng lắm thì đến lúc đó lại ném vào hồ nước, hắn ngồi xổm xuống. Vươn tay bóp vô mặt nam cằm, cằm làn da xúc cảm có chút dính nhớp, giống sờ đến loại cá. Suy nghĩ một lát, dứt khoát đem vô mặt nam trên người quần áo đều bày xuống dưới. Túc Giang nhìn đến, lớn lên miệng, ca, thứ này dơ, quá trọng khẩu, ta không cần, Cao Yến. Ngoặc kép, mãn đầu óc đều là phế liệu. Chữ Toái Bích đi vào phòng tắm, đem cửa đóng lại, hai người cùng bị cởi hết vô mặt nam đãi một phòng. Túc Giang ở bên ngoài, tấm tắc lắc đầu, hiện tại vẫn là nghiêm đánh trong lúc đâu chữ Toái Bích ở rửa tay. Từ trong gương nhìn Cao Yến, mỗi ngày bắt điểm nước có thể bảo đảm nó còn có khẩu khí ở. Sẽ không hoàn toàn tử tuyệt, Cao Yến ứng thanh, mở ra vô mặt nam xem hắn phần lưng. Phát hiện hắn phần lưng có cái quỷ dị đồ án, vì thế nói, chữ tiên sinh, ngài nhận thức cái này đồ án sao? Chữ Toái Bích lau khô tay, cũng ngồi xổm xuống xem xét vô mặt nam phần lưng đồ án. Đó là cái cùng loại với thái dương màu đen đồ án. Liền khắc ở vô mặt nam xương bả vai phía dưới, đại khái là một nguyên tiền xu đường kính lớn nhỏ, giống không giống ban ngày nhìn đến vẽ xấu. Nào một bước, vạn anh hài hố, Cao Yến hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ở trong đầu nhớ lại trên vách tường vạn anh hài hố vẽ xấu. Bởi vì bị oán khí sở nhiễu, làm cho hắn đang xem đến vạn anh hài hố vẽ xấu khi. Mãn đầu óc đều là dãy rủa, kêu rên cùng ánh lửa. Nhưng hiện tại bình tĩnh lại hồi tưởng, lại tiến hành đối lập liền kinh ngạc phát hiện xác thật thực giống nhau. Một cái thật lớn viên hố. Quanh thân là bị ngọn lửa đốt cháy ra tới vặn vẹo dấu vết. Hình như thái dương chi đủ, anh thi đốt cháy ra tới cho cốt thấm vào thổ địa. Dư lại màu đen dấu vết bỏ thêm vào toàn bộ viên hố. Có cái gì liên hệ đâu? Cao Yến suy tư, hắn nói, ta chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng tính chữ Toái Bích. Một là hắn đã từng là trong thị trấn người, nhưng từng phạm phải ác nghiệt. Ác nghiệt cùng hài hố có quan hệ, hắn tử vong cũng cùng hài hố có quan hệ, có lẽ là đã chịu vạn anh hài hố nguyền rủa, cũng có khả năng là bị anh linh trực tiếp giết chết. Cho nên trên người lưu có ấn ký, Cao Yến nhìn về phía chữ Toái Bích. Nhị là, bọn họ là một tổ chức, mà vạn anh hài hố là bọn họ chế tạo ra tới sản vật chữ Toái Bích cười. ta cũng chỉ có thể nghĩ vậy hai loại khả năng tính. Chúng ta như vậy có tính không rất có ăn ý. Cao Yến rũ mắt, hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người có thể đuổi kịp chính mình tư duy nện bước. Cái này làm cho hắn sinh ra đặc thù cảm giác, đã là kỳ phùng địch thủ hưng phấn, lại là tìm kiếm đến nhưng sóng vai nắm tay đồng bạn lòng trung thành. Trước một loại khả năng tính là nhân quả quan hệ, vô mặt nam phạm phải ác nghiệt, bị trả thù, vì thế lưu lại ấn ký. Sau một loại khả năng tính còn lại là đảo ngược nhân quả. Trước có ấn ký, bởi vì ấn ký đại biểu cho nào đó tín ngưỡng, cho nên đốt cháy anh thi, đơn liền Cao Yến biết nói. Rất nhiều tà giáo tín ngưỡng liền phi thường nhằm vào tiểu hài tử thậm chí là trẻ con. Mà Cao Yến có khuynh hướng sau một loại khả năng tính. 13.025 cái anh linh. Nói cách khác, trong thị trấn từng đốt cháy 13.025 cái anh thi. Đương nhiên này có thể là 40-50 năm thậm chí thượng trăm năm thời gian một cái quá trình. Chính là cái này quá trình, vạn anh hài hố vẫn luôn tồn tại, mà trong thị trấn như vậy nhiều hộ nhân gia, như thế nào sẽ làm lơ cái này hài hố vẫn luôn ở. Chữ Toái Bích gật đầu, theo hẳn ý nghĩ phân tích, Thái Lan người tin Phật. Phật giáo là quốc giáo, mà Phật giáo coi trọng siêu độ, thờ phụng quỷ, thần, Phật, bọn họ không nên tùy ý một cái vạn anh hài hố tồn tại, mà không cử hành siêu độ nghi thức, hơn nữa không có kiến tạo chùa miếu, duy nhất khả năng chính là toàn bộ thị trấn người đều là nào. Đó tà giáo thành viên, đời đời, truyền thừa trăm năm, vẫn luôn ở chế tạo một cái vạn anh hài hố. Lại ở vạn anh hài hố kiến thành lúc sau lọt vào phản phệ. Toàn trấn hủy diệt Cao Yến bắn xuống tay chỉ, bỗng nhiên nhớ tới, vẽ xấu không có nhà gỗ nhỏ trừ Toái Bích cười hạ. Đúng vậy, Cao Yến, trong thị trấn người không có khả năng siêu độ anh linh. Cho nên nhà gỗ nhỏ không phải là trong thị trấn người kiến tạo. Duy nhất muốn siêu độ anh linh người, chỉ có ngoại lai người. Đó chính là Atola, biến mất bằng hữu. Hai năm trước dọn tiến này đống biệt thự chủ nhân, nhà gỗ kỳ thật chính là cái giản dị Phật đường. Rốt cuộc bằng vào một nhà sáu khẩu người cùng hầu gái. Hẳn là không năng lực kiến tạo ra một đống tương đối đủ tư cách chùa miếu. Mà vẽ xấu không có nhà gỗ nhỏ, hoặc là đề cập thông quan quy tắc, hoặc là chính là Atola không nghĩ họa ra tới. Nếu không như vậy quan trọng địa phương, không nên bị xem nhẹ, như thế, nhưng thật ra có thể giải thích đến thanh nam chủ nhân vì sao như vậy sợ hãi nhà gỗ nhỏ. Nam chủ nhân trong miệng bọn họ, chỉ chính là anh linh đi, Cao Yến, bất quá, trở lên đều là suy đoán, còn cần lại xác minh, tiếp theo, hắn lại cân nhắc, vạn anh hài hố địa chỉ ban đầu ở nơi nào, trừ Toái Bích nhìn về phía dưới chân. Mà Cao Yến không tự giác cũng theo hắn ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết Cao Yến đại khái đoán ra toàn bộ trò chơi chàng bối cảnh. Chỉ cần lại xác minh một chút hắn suy đoán liền có thể. Bất quá, trò chơi chàng cùng chúng ta ở tiến vào phía trước đã lại chùa miếu có cái gì liên hệ. Cao Yến phát hiện trò chơi bối cảnh nhiều ít sẽ có một chút cùng chùa miếu móc nối. Nhưng chân chính trò chơi bối cảnh tác yêu cầu chính mình trong trò chơi thăm dò. Mà trong hiện thực sự tình chỉ có thể làm một cái manh mối tới dùng. Trừ Toái Bích, trong hiện thực hơn phân nửa sẽ không cung cấp hoàn chỉnh mà chuẩn xác bối cảnh. Cho dù là tham dự nào đó án kiện điều tra người cũng không thể nói hoàn toàn cảm kích. Mà trò chơi chàng sẽ đem bối cảnh bổ toàn. Thí dụ như chúng ta thăm viếng chùa miếu từng xuất hiện 2.000 nhiều cụ anh thi. Nhưng còn có một cái khác địa phương tên là Kéo Đạt Thôn. Cũng từng phát sinh quá vứt bỏ anh thi cùng với các loại đặc thù án mạng sự kiện. Đồng dạng, thế giới chỗ nào đó cũng từng phát sinh quá cùng loại với trò chơi chàng sự kiện. Mà chuyện này kiện mấu chốt chỗ cùng chùa miếu cùng Kéo Đạt Thôn đều có cộng đồng chỗ, đây là bọn. Họ vì cái gì có thể thông qua thăm viếng chùa miếu tiến vào trò chơi chàng? Mà trò chơi chàng bối cảnh không nhất định chính là chùa miếu từng phát sinh quá sự kiện bối cảnh. Nguyên nhân, nếu không, cùng cái trò chơi chàng sở hữu người chơi đều cần thiết từ Thái Lan chùa miếu nhập khẩu, Cao Yến. Gật đầu tỏ vẻ đã lý giải. Bọn họ thương lượng xong, liền đổ điểm nước hắt ở vô mặt nam trên người, giảm bớt nó tử vong. Hai người ra tới thời điểm, Túc Giang Chính chán đến chết ngồi xổm trên sàn nhà chơi ngón tay. Thấy hai người đồng thời ra tới còn có điểm kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Chợt, hắn ánh mắt dừng ở chữ toái bích trên mặt, tia chớp dịch khai, kia sát khí quá khủng bố. Túc Giang nhanh chóng chuyển rời đến Cao Yến thận bộ vị. Biểu tình thực khiếp sợ, hối nguyên thận bảo phiến cùng thái thái khẩu phục dịch, ta đều có, hắn nhút nhát sợ sệt hỏi. Muốn sao? Cao Yến lộ ra ôn hòa cười. Ngươi nếu là thận hư liền sớm một chút cùng ta nói. Sau khi rời khỏi đây ta nấu một tuần bổ thận món chính cho ngươi ăn, Túc Giang nhạ nhạ trả lời. Kia không cần, bổ quá nhiều không đến thư giải mới nhất Harmony, Cao Yến cười cười. Nhấp môi không nói lời nào, Túc Giang suy sụp xuống dưới mặt tới, chụp đem miệng mình, Cao Yến này thái độ đã nói lên không đến thương lượng. Hoặc là ăn một tuần bổ thận tráng dương đồ ăn, hoặc là một tuần cơm hộp, Cao Yến vỗ tay. Nhẹ giọng nói, trước tiên ngủ đi, đúng rồi, hắn đối Túc Giang nói, đêm nay hẳn là còn sẽ có anh linh đi vào giấc mộng. Nhưng ngươi không cần sợ, chúng nó đối người chơi không có ác ý, Túc Giang cào cào đầu. Hảo đi, không ác ý nói ta sẽ không sợ, ba người đi ngủ ngủ hạ. Cao Yến có chữ toái bích ở bên, nhưng thật ra không có lại ở nửa đêm bị đánh thức. Mà Túc Giang vẫn là nghe tới rồi khóc nỉ non, lâm vào ác mộng, hắn đầu tiên là sợ hãi, sau lại nhớ lại Cao Yến nói liền cũng tráng gan không đi sợ hãi. Sau nửa đêm liền không có nghe được khóc nỉ non thanh. Dần dần đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, ba người ra cửa, đi vào dưới lầu nhà ăn, mặt khác tám người chơi tinh thần uể oải. Tế sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai bọn họ ban đêm đều nghe được trẻ con khóc nỉ non. Lâm vào lệnh người hít thở không thông trong bóng đêm thẳng đến mưa dầm dừng lại. Khóc nỉ non thanh mới biến mất. Nói cách khác, bọn họ làm cả đêm ác mộng. Cao Yến nhướng mày, tục hỏi, các ngươi có thể nhớ rõ khóc nỉ non thanh khi trường sao? Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm chính là ngày hôm qua ban ngày ở nhà gỗ trao đổi qua tin tức hai. Cái người chơi, gầy vóc người chơi nói, ta nhớ rõ đi vào giấc ngủ trước là 9 giờ. Khóc nỉ non thanh dừng lại, ta liền tỉnh, thời gian đại khái là nửa đêm 2 điểm mà đi, như vậy anh Linh khóc nỉ non ít nhất liên tục 5. Cái giờ, so trước một đêm thời gian dài điểm mà đi lúc này, nam chủ nhân đi vào nhà ăn. Vẻ mặt của hắn so trước hai ngày còn khó coi, hơn nữa nhiều một tia lo âu cùng bực bội. Hắn trừng mắt ở đây 10 tên người chơi, chậm rãi nói, đám kia quạ đen lại muốn tới, người làm vườn đi ra ngoài đuổi đi bọn họ, thân là người làm vườn hai gã người chơi cả người cứng. Đờ, xô đẩy đứng dậy, ở nam chủ nhân âm trầm trừng mắt hạ không tình nguyện đi ra ngoài. Cầm thật dài cây gậy trúc chờ đợi quạ đen đàn đã đến. Bọn họ tới gần đại môn, bảo đảm ở quạ đen đàn tập kích phía trước một bước trốn tiến trong đại sảnh. Nam chủ nhân cũng đi vào đại sảnh, hắn ở đại sảnh đi qua đi lại, thường thường nhìn xem mặt cỏ cùng người chơi. Hắn muốn người chơi tất cả đều tử tuyệt mục đích không chút nào che giấu. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu liền không tính toán che giấu. Sở hữu người chơi đều đi vào đại sảnh, chờ xem có thể hay không có người chơi mới tử vong. Đại khái 10 phút sau, một tiếng thô ráp quạ đen tiếng kêu từ xa tới gần. Đen nhánh che trời giống nhau bao phủ lại đây. Mọi người trước mắt tối sầm lại, mặt cỏ thượng liền đình đầy quạ đen. Nam chủ nhân điên cuồng mà dậm chân giống giận, nhanh lên đuổi đi chúng nó. Nếu không các ngươi đừng nghĩ ở ta nơi này trụ đi xuống. Ta sẽ đem các ngươi đuổi đi, hết thảy đuổi đi, biệt thự là người chơi đặt chân địa điểm, cũng là thông quan chủ yếu nơi. Nếu bị cự tuyệt, khả năng liền sẽ không có an toàn quy tắc bảo hộ người chơi. Nam chủ nhân chính là bằng vào điểm này bắt chẹt người chơi. Mệnh lệnh bọn họ thế chính mình làm việc, nhưng là ngày hôm qua buổi sáng hai gã người chơi ở trước mắt sống sờ sờ mà đã bị quạ đen đàn ăn. Đến không còn một mảnh một màn, như cũ đe dọa người chơi khác thần kinh, cho nên cầm cây gậy trúc kia hai gã người chơi run bần bật. Đứng ở tại chỗ do dự, Cao Yến đem ống hút cắm vào sữa bò hộp giấy chung. Hút một ngụm, đạm thanh nhắc nhở, chỉ cần không đánh chết quạ đen liền sẽ không bị trả thù, nghe vậy. Nam chủ nhân đột nhiên xoay đầu tới trừng mắt hắn, ánh mắt phá lệ oán độc, mà hai gã người chơi đến này nhắc nhở, ánh mắt sáng lên, khống chế được cây gậy trúc lực đạo xua đuổi quạ đen đàn. Quả nhiên không có tao tới trả thù, nửa giờ sau, quạ đen đàn rời đi, mặt cỏ đã chịu một ít tổn hại. Nhưng không quá nghiêm trọng, ít nhất tầng ngoài thổ phía dưới bạch vôi còn không có bị xốc ra tới. Nam chủ nhân hậm hực không thôi, mà hai gã tìm được đường sống trong chỗ chết người chơi tắc nhẹ nhàng thở ra. Ném xuống cây gậy trúc liền lại đây đối Cao Yến nói lời cảm tạ. Cao Yến, không cần cảm tạ đến quá sớm, tránh được này một kiếp. Hạ nói bẫy dập còn không biết ở nơi nào, nghe hiểu được người chơi liền lại là tâm tình trầm trọng. Trong đó mang nào đó đội ngũ người chơi lạc quan mà nói. Đại buổi sáng không có người xảy ra chuyện, thuyết minh có hảo dấu hiệu, đại gia cũng không cần quá bi quan, trên thực tế. Nếu một ngày giữa có người đã chết, người chơi khác ngược lại có thể thả lỏng Demony bởi vì tử vong cùng máu tươi có thể trấn an. Trong trò chơi sao động quỷ quái, như có người chết trước ở phía trước, mặt sau quỷ quái khả năng sẽ không ra tới hại người. Trong đó một cái tóc dài nữ tính người chơi nói, ta có chút khát, muốn đi phòng bếp lấy thủy, các ngươi có ai muốn? Người chơi vốn dĩ liền từng người hành động, chia làm bốn cái đội ngũ, bởi vậy trừ bỏ tóc dài nữ tính người chơi đồng đội. Những người khác đều xin miễn nàng hảo ý. Tóc dài nữ tính người chơi liền tiến vào phòng bếp, người chơi khác đang muốn từng người rời đi, lại bỗng nhiên nghe được sắc nhọn tiếng kêu sợ hãi. Thần kinh liền lại là một trận căng chặt, bay nhanh chạy tiến phòng bếp, Cao Yến cùng Trử Toái Bích tới trước, nhưng vẫn là chậm một bước. Tóc dài nữ tính người chơi đã bị phanh thây cũng chỉnh tề mà điệp đặt ở tủ lạnh. Đầu ở nhất phía trên. Biểu tình như cũ vẫn duy trì trước khi chết nhân cực độ sợ hãi mà vặn vẹo biểu tình. Từng người chơi nghe được tiếng thét chói tai đến bọn họ chạy tiến phòng bếp. Chỉ đi qua một phút đồng hồ thời gian nội, tên này tóc dài nữ tính người chơi liền sạch sẽ tịnh mà phanh thây cũng chỉnh tề điệp phóng. Như thế nào hồi sự? Cái quỷ gì đồ vật làm? Như thế nào sẽ nguy hiểm như vậy? Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc trò chơi chàng? Không có khả năng, sơ cấp chàng sao có thể sẽ nguy hiểm như vậy? Nguy hiểm nhất, chẳng lẽ không phải quạ đen đàn sao? Biệt thự cũng có cái gì? Đúng rồi, nam chủ nhân nói qua. Tiểu tâm biệt thự đồ vật người chơi hoảng sợ mà nói. Cho nên, biệt thự thật sự còn cất giấu mặt khác đồ vật. Kia mới là chân chính boss. Cao Yến tiến lên. Tóc dài nữ tính người chơi máu loãng dọc theo tủ lạnh chảy tới trên mặt đất. Hắn tránh đi máu loãng, mở ra tủ lạnh phía dưới môn, thấy rõ ràng bên trong đồ vật, không khỏi đồng tử co chặt, gan lớn điểm người chơi tới gần vài bước, nhìn rõ ràng tủ lạnh phía dưới đồ vật, không khỏi mắng câu, thảo con mẹ nó, chỉ thấy tủ lạnh phía dưới rõ ràng là một khối mạch máu đều đông lạnh thành tái nhợt sắc nữ thi. Nàng cùng tóc dài nữ tính người chơi là đồng dạng cách chết. Cao Yến nói nhỏ câu, ta nhớ tới kéo đạt thôn biến mất một nhà sáu khẩu cùng với hầu gái. Hầu gái thi thể cuối cùng bị phát hiện là giấu ở tủ lạnh, Trử Toái Bích nhìn nữ thi. Từ đầu đến tứ chi cùng thân thể, tỉ mỉ xem qua đi, đáy mắt không hề gợn sóng, phảng phất kia chỉ là một đống hỏng rồi lợn chết thịt. Bỗng nhiên, tầm mắt dừng lại, ngừng ở nữ thi mắt cá chân bộ vị. Hắn nói, màu đen thái dương ấn ký, Cao Yến ngẩng đầu. Theo tầm mắt nhìn qua đi, quả nhiên ở nàng mắt cá chân thượng nhìn đến màu đen thái dương ấn ký. Hắn nhíu mày, không cảm thấy chính mình phỏng đoán sẽ xuất hiện sai lầm. Money chữ toái bích còn nói thêm. Mặt khác một chân là mặt khác thi thể thượng. Không phải này một khối, Cao Yến đóng lại tủ lạnh phía dưới môn. Ngẩng đầu, đối tượng tóc dài nữ tính người chơi chết không nhắm mắt bộ dáng. Thở dài, ta có thể khẳng định toàn bộ trò chơi bối cảnh mạch lạc dư lại chính là tìm được mất tích bằng. Hiểu, sau đó liền có thể thông quan, nhưng ở thông quan trước, Cao Yến còn có chút lễ vật muốn để lại cho cậu sau trò chơi. Lúc này, nam chủ nhân chạy tới kéo Cửu Hận, hắn dạo bước lại đây, nhìn tủ lạnh tóc dài nữ tính người chơi thi thể, cao hứng thổi tiếng huýt sáo. À, nàng thật là một vị đủ tư cách đầu bếp, các ngươi xem, nam chủ nhân tươi cười quỷ quyệt không thôi. Yến hội nguyên liệu nấu ăn có tóc dài nữ tính người chơi trong trò chơi thân phận là ba cái đầu. Bếp chi nhất, nguyên lai nam chủ nhân đem sở hữu đảm đương đầu bếp người chơi đều coi là nguyên liệu nấu ăn. Hắn ngay từ đầu liền tưởng giết chết bọn họ. Nghe vậy, người chơi dị thường phẫn nộ, đặc biệt là tên này tóc dài nữ tính người chơi đồng đội. Hận không thể xông lên trước bất chấp tất cả giết chết nam chủ nhân. Cao Yến lạnh lùng mà nhìn nam chủ nhân, mà lúc này, chữ toái bích từ trong phòng bếp tìm ra cái tương đối tinh xảo hộp. Thân thủ đem tóc dài nữ tính người chơi tứ chi chỉnh tề bỏ vào hộp. Sau đó đắp lên cái nắp, đôi tay nâng lên hộp liền phải ra bên ngoài đi. Nam chủ nhân lập tức ngăn lại hắn, ngươi dám trộm đi ta ở yến hội chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ân, cái gì nguyên liệu nấu ăn? Chữ toái bích cười nói, không phải đã có sao? Nam chủ nhân hắc mặt, buông ngươi trong tay hộp, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm, nếu không ngươi liền thay đổi thượng thân phận của nàng, trở thành tân đầu bếp. Chữ toái bích đem hộp giao cho Cao Yến. Nói với hắn thanh, quay đầu lại ở mặt cỏ thượng đào cái động, chôn đi. Tiếp theo, hắn từ trong túi móc ra một đôi tay bộ, thong thả ung dung mang ở trên tay. Bộ xong sau, bỗng nhiên bạo khởi, bàn tay to bóp chặt nam chủ nhân cổ liền cùng đề chỉ vịt dường như đem hắn kéo dài tới tủ lạnh phía dưới, còn đem hắn mặt nhét vào phía dưới kia cụ nữ thi trên mặt. Chữ toái bích như cũ cười nói, này còn không phải là, hiện có, năm xưa lão thịt khô, bên ngoài giá cả 1 cân 6-7 chục. Quay đầu lại đừng quên đền bù giới, nam chủ nhân tức giận đến không được. Ra sức giãy giụa cũng cự tuyệt này bộ nguyên liệu nấu ăn. Chữ toái bích lười đến nghe hắn bức bức, đem hắn toàn bộ thân thể đều nhét vào tủ lạnh cùng nguyên liệu nấu ăn làm bạn. Sau đó đóng sầm môn, tay trái ngón trỏ cùng ngón cái lẫn nhau vuốt ve, có chút tưởng rít điếu thuốc, đem trường nhớ kỹ. Quay đầu lại muốn chênh lệch giá, Cao Yến cười một cái. Nói, thịt chất bất đồng, giá cả 1 cân định ở 98, chúng người chơi. Thảo mẹ nó, thỉnh nhận lấy hèn mọn con kiến nhóm đầu gối. Cao Yến phủng hộp, đào khai mặt cỏ, đem tóc dài nữ tính người chơi thi thể chôn ở phía dưới. Đào khai thời điểm, bạch phôi phía dưới thổ tất cả đều là phiếm đặc sệt màu đen chất lỏng. Tản ra lệnh người buồn nôn thi xú vị, xuống chút nữa một chút, liền có thể nhìn thấy bạch cốt hóa hài cốt, người trưởng thành hài cốt. Cao Yến dừng một chút liền đem hộp chôn đi vào, người chơi khác nhóm tuy rằng ở ngày thường là cạnh tranh quan hệ, nhưng rốt cuộc đều là nhân loại, lúc này cũng đều tâm tình trầm trọng. Hảo, nhân cơ hội này, ta muốn đi tầng hầm ngầm nhìn xem monster. Cao Yến xoay người. Nhìn về phía trước khiêu khích thử bọn họ tóc ngắn nữ tính người chơi. Các ngươi hẳn là biết ở nơi nào đi. Còn có, chìa khóa tác giả có lời muốn nói. Thổi mị, bạch thoại, ngươi có thể đem ta thế nào? Cảm giác nói như vậy lại điếu lại thiếu đánh. Chúng người chơi, chúng ta khiêng thương, chúng ta chảy huyết cùng nước mắt. Chúng ta ở sinh tử tuyến đi lên hồi thử. Chúng ta ở sinh tử chi gian hít đất, trừ khẩu. Ta ở trò chơi chàng phao tử, muốn dinh dưỡng dịch cùng bình luận là PS, kéo đạt thôn hầu gái thi thể sửa chữa một chút, nguyên án là ở tầng hầm ngầm bị phát hiện. Hết chương.